cũng đừng để cho người khác biết là huynh đệ đã hiểu rõ những võ công mầu nhiệm trên vách đá. Nếu không, suốt đời sẽ gặp hoạn nạn lớn lao, phiền não vô cùng. Và các bạn, mời quý vị theo dõi phần cuối cùng bộ tiểu thuyết Hiệp Khách Hành của nhà văn Kim Dung vào chương trình ngày mai cũng trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đến đây thì chúng tôi xin chào tạm biệt.